hữu tác hữu hoại của sự vật. Nhưng quý vị có thể thấy, chúng tôi hoàn toàn không sửa lại kinh văn khi dịch từ bản Hán ngữ của Ngài Đàm Vô Sấm, mà chỉ căn cứ vào sự nhận hiểu đúng hơn sau khi tham khảo bản Hán ngữ của Ngài Pháp Hiển để thêm vào mấy chữ cho rõ nghĩa, nhưng vẫn đặt những chữ thêm vào ấy trong ngoặc vuông để phân biệt rõ đó là phần được chúng tôi thêm vào. Cách làm này vừa giúp người đọc hiểu được ý kinh, vừa trung thành với nguyên tác. Trong trường hợp sự nhận hiểu của chúng tôi có sai lệch, thì người đời sau khi xem lại vẫn có thể căn cứ nguyên tác để điều chỉnh cho đúng. Nếu chúng tôi chủ quan cho rằng sự tra khảo như trên là chắc chắn đúng và sửa lại kinh văn, thì về sau sẽ không còn ai có khả năng phát hiện để điều chỉnh nếu cách hiểu của chúng tôi có sai lầm, vì văn bản đã bị cố định trong hình thức mới. Khi có nghi ngại đối với kinh văn, chúng tôi tin rằng cần phải hết sức thận trọng như thế. Nguyên nhân thứ tư có thể làm khởi sinh nghi ngại là do người dịch kinh không hiểu đúng ý kinh. Chẳng hạn, khi đọc bản kinh, kinh Đại Bát Niết Bàn tại đây, quý vị sẽ tìm thấy câu kinh này: chúng con chưa thoát khỏi 57 phiền não trói buộc mà sao Đức Như Lai liền muốn buông bỏ vào với Niết Bàn. Kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển 2, cư sĩ Tuệ Khai Diệt Dịch, Hòa Thượng Thích Đổng Minh chứng nghĩa. Câu kinh này khiến chúng tôi nghi ngại ở điểm là chưa từng nghe bất cứ kinh điển, luận giải nào khác nói đến 57 phiền não. Với mối nghi này, chúng tôi đã đối chiếu nguyên bản Hán văn và cả thảy 5 bản dịch khác nhau, bao gồm 3 bản Việt dịch và 2 bản từ Hán ngữ sang Anh ngữ. Bản Hán văn ghi như sau: ngã dị như thị, thoát ngũ thập thất phiền não hệ phược, dân hà như lai, tiện dục phóng xả nhập ư niết bàn. Như vậy, ngũ thập thất dịch là 57 thì dường như không sai. Trong số các bản dịch thì Hòa Thượng Thích Trí Tịnh bỏ hẳn câu này không dịch, còn lại 4 vị kia đều dịch như nhau. Hai bản Anh ngữ đều là 57 Illusions. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn không thể giải tỏa mối nghi này, vì nếu không kể ra được đủ 57 loại phiền não thì câu kinh này có thể xem như hoàn toàn vô nghĩa. Kiên trì tiếp tục tiến trình tra cứu, tìm kiếm thông tin, cuối cùng chúng tôi đọc thấy một bản sớ giải cách giải thích như sau: ngũ thập thất phiền não giả, tam chủng phiền não giả, 57 phiền não đó là chỉ cho 3 loại phiền não. Và một bản khác nói rõ hơn: ngũ cái giả, thập thập triền giả, thất thất lậu giả. Như vậy, rõ ràng ở đây không thể hiểu là 57 phiền não, mà là 3 nhóm phiền não bao gồm ngũ cái, thập triền và thất lậu. Nhưng kinh văn ngày xưa không sử dụng các dấu ngắt câu, nên thay vì ngũ thập thất phiền não, các dịch giả tiền bối đều đã nhận hiểu nhầm là ngũ thập thất phiền não. Những trường hợp tinh tế như vậy, chúng ta cũng khó trách người dịch kinh, nên tốt nhất vẫn là nên đọc kinh văn với một sự thẩm xét sáng suốt để có thể nhận ra ngay những chỗ chưa hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, những ví dụ trên cũng cho thấy quá trình nhận hiểu, giải tỏa những mối nghi khi đọc kinh điển không hề đơn giản. Chúng ta không thể chỉ dựa vào một vài nguồn cứ liệu hoặc ý nghĩa được ghi trong các từ điển để xác định và điều chỉnh ý nghĩa kinh văn. Quá trình này chẳng những cần được mở rộng tối đa đến các bản văn liên quan, mà còn phải hết sức khách quan, thận trọng, chắt lọc các nguồn thông tin tìm được trước khi đi đến quyết định điều chỉnh một cách hiểu từ ngữ nào đó trong kinh điển. Nếu tự thấy những nỗ lực của mình chưa thể giải quyết trốt ráo được vấn đề, chúng ta nên tham vấn các vị tôn túc, thiện tri thức và chờ đợi một ai có đủ khả năng làm rõ, thay vì nóng vội và tự mình chỉnh sửa theo những hiểu biết, suy diễn chủ quan. Thông tin trong các từ điển chỉ nên được xem như là nguồn tham khảo. Ngay cả các từ điển Phật học cũng thế, tuyệt đối không được xem đó là căn cứ để điều chỉnh kinh văn. Những người biên soạn từ điển cũng có giới hạn nhất định, và sai sót là chuyện không thể tránh khỏi. Ngay cả với những từ điển có uy tín lớn như từ điển Phật Quang, huống chi là các từ điển Hán Việt thông thường, chúng tôi đã từng phát hiện một sai lầm hết sức nghiêm trọng trong từ điển Phật Quang bản Hán ngữ tại mục từ Nam Bản Niết Bàn Kinh, trang 3738, nội dung như sau: Nam Bản Niết Bàn Kinh, Hữu Tác Đại Bát Niết Bàn Kinh, Thu Ư Đại Chính Tạng Đệ Thập Nhị Sách, Bắc Lương Đàm Vô Sấm Sở Dịch Chi Niết Bàn Kinh Tứ Thập Quyển, Dân Kỳ Văn Thô Phát, Phẩm Mục Quá Lược, Hậu Do Nam Triều Lưu Tống Sa Môn Tuệ Nghiêm Tuệ Quán Giữ Tạ Linh Dẫn Đẳng, Y Pháp Hiển Chi Lục Quyển Nê Hoàng Kinh Tương Chi Gia Dĩ Sang Đính Tu Trị, Văn Từ Tinh Luyện, Cộng Thành Nhị Thập Ngũ Phẩm, Tam Thập Lục Quyển, Lương Cao Tăng truyện, quyển thất, Tuệ Nghiêm truyện. Dịch nghĩa: Nam bản Niết Bàn Kinh cũng gọi là Đại Bát Niết Bàn Kinh, được đưa vào Đại Chánh Tạng tập 12. Bản dịch kinh Niết Bàn 40 quyển vào đời Bắc Lương của ngài Đàm Vô Sấm, vì văn chương thô thiển mộc mạc, phẩm mục quá sơ sài, nên vậy sao đến đời Lưu Tống Nam Triều mới được nhóm các sa môn Tuệ Nghiêm, Tuệ Quán, cư sĩ Tạ Linh Dận cùng dựa theo bản dịch kinh Đê Hoàng 6 quyển của Pháp Hiển để thêm vào, sang định sửa chữa. Văn chương câu cú thành tinh luyện, cả thảy là 25 phẩm, 36 quyển, dẫn theo Lương Cao Tăng truyện, quyển 7, truyện Tuệ Nghiêm. Tuy nhiên trong quá trình việc dịch kinh Đại Bát Niết Bàn từ bản Hán dịch của ngài Đàm Vô Sấm, chúng tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi nhận thấy hoàn toàn không có lý do gì để từ điển Phật Quang cho rằng bản dịch này văn chương thô thiển mộc mạc, phẩm mục quá sơ sài. Cũng như khi so sánh đối chiếu từng trang giữa Nam bản và Bắc bản, chúng tôi xác định rõ là nhóm của ngài Tuệ Nghiêm không hề làm những việc sang định sửa chữa, văn chương câu cú thành tinh luyện như nội dung từ điển đã ghi. Công việc chủ yếu được thực hiện trong lần khắc in lại đời Nam Tống là căn cứ bản dịch kinh Đại Bát Nê Hoàng của ngài Pháp Hiển mà chúng tôi vừa dẫn ở đoạn trên để phân chia lại các phẩm mục. Do đó mà từ 40 quyển trong lần in đầu, khi khắc in lại chỉ còn 36 quyển. Còn việc chỉnh sửa từ ngữ hầu như rất ít, không đáng kể. Để làm rõ mối nghi này, chúng tôi đã theo dẫn chú của từ điển Phật Quang để tìm đọc trong quyển 7 sách Lương Cao Tăng truyện, phần truyện ngài Tuệ Nghiêm. Trong sách này chúng tôi tìm thấy nội dung liên quan như sau: Nghiêm nải cộng Tuệ Quán, Tạ Linh Dận đẳng, Y Nê Hoàng bản gia chi phẩm mục, văn hữu quá chất phải diệt trị cải. Dịch nghĩa: Tuệ Nghiêm mới cùng với các vị Tuệ Quán, Tạ Linh Dận y theo bản kinh Nê Hoàng mà thêm vào các phẩm mục, văn chương có chỗ nào lệch lạc cũng chỉnh sửa lại. Như vậy quả nhiên theo sách này thì công việc của nhóm ngài Tuệ Nghiêm chủ yếu là thêm vào các phẩm mục như chúng tôi đã nhận biết, còn việc chỉnh sửa chỉ xuất hiện ở một vài nơi không đáng kể, hoàn toàn không giống như mô tả của từ điển Phật Quang. Có lẽ thay vì hiểu đúng như trong sách ghi là Y Nê Hoàng kinh gia chi phẩm mục, thì những người biên soạn từ điển chỉ đọc câu này là Y Nê Hoàng kinh gia chi. Điều kỳ lạ là cách đọc hiểu sai lầm này lại thấy xuất hiện ở đầu các bản kinh thuộc Nam bản trong Đại Chánh Tạng với dòng chữ này: Tống Đại Sa Môn Tuệ Nghiêm đẳng Y Nê Hoàng kinh gia chi. Đó là một ví dụ để cho thấy việc không thể đặt niềm tin hoàn toàn vào các từ điển, cho dù là những từ điển rất có uy tín. 2. Khởi nghi vì những ý nghĩa sâu xa, uyên áo. Những nghi vấn loại này thường liên quan nhiều đến tách trà tri thức luôn đầy ấp của chúng ta. Thường thì ta rất ít khi ý thức được việc cần phải làm trống nó trước khi tiếp nhận những tư tưởng mới từ kinh điển. Những tri thức thế tục qua một thời gian dài để chiếm chỗ trong tâm trí ta và khẳng định giá trị nhất định của chúng. Nếu tiếp tục chấp nhận những giá trị ấy thì ta không cần thiết phải thay đổi gì cả. Nhưng vấn đề ở đây là khi cảm thấy cần thiết phải tìm đến với đạo Phật thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc ta đã nhận ra những bế tắc hay bất ổn nào đó trong cuộc sống. Nói cách khác, nếu không bắt đầu nhận dạng được khổ đau trong đời sống thì chúng ta sẽ chưa cảm thấy cần đến giáo lý của đạo Phật. Vì thế khi đến với đạo Phật, đến với kinh điển, chúng ta cũng đồng thời có nhu cầu chuyển hướng tâm thức để tìm một giải pháp cho những khổ đau trong đời sống. Nếu ta vẫn loay hoay theo đường hướng cũ thì việc đọc kinh điển chẳng qua cũng chỉ tích lũy thêm cho ta một khía cạnh tri thức lý luận mới, nhưng đó lại không phải là mục đích của kinh điển. Những người đọc kinh điển để suy diễn, lý luận, tranh cãi về phương diện này hay phương diện khác, hầu hết đều rơi vào cách tiếp cận sai lầm này. Khi xác định mục đích học hỏi kinh điển là để có được những giải pháp tu tập, áp dụng vào đời sống nhằm chuyển hóa khổ đau, mang lại lợi lạc cho bản thân và tha nhân, chúng ta nhất thiết phải làm trống đi tách trà tri thức đầy ấp của mình. Có như vậy, ta mới có thể dễ dàng trực nhận được những giá trị lợi lạc vô song từ kinh điển. Cũng trên tinh thần đó, người đọc kinh điển sẽ tránh được tình trạng sa đà vào sự nghiên tầm lý luận quá nhiều mà không chú trọng đúng mức vào công phu hành trì tu tập. Chính trong ý nghĩa này mà kinh Duy Ma Cật có dạy rằng: Tùy kỳ phát hành tắc đắc thâm tâm, tùy kỳ thâm tâm tắc ý điều phục, tùy kỳ điều phục tắc như thuyết hành. Từ chỗ khởi làm ắt được lòng tin sâu vững, từ lòng tin sâu vững ắt tâm ý được điều phục, do tâm ý được điều phục ắt có thể làm đúng theo như lời được thuyết dạy. Nếu nhận hiểu trình tự tu tập như trong câu kinh này, chúng ta sẽ thấy được tầm quan trọng của việc khởi sự tu tập thay vì chỉ loanh quanh trong dòng lý luận. Dù vậy, việc khởi tâm nghi khi gặp những câu kinh mang ý nghĩa thâm ảo cũng là điều khó tránh khỏi. Trong trường hợp đó, chúng ta cần biết phân biệt giữa sự nghi và chưa hiểu được quyền nghĩa là khác với sự ngờ vực, vì cho rằng những điều trong kinh có khả năng sai lầm hoặc không hợp lý, không thể đặt niềm tin. Tâm nghi đúng đắn như thế sẽ mở ra cho chúng ta một khả năng tiến xa hơn khi giải được mối nghi, trong khi sự ngờ vực lại là một trong những nguyên nhân che chướng làm trở ngại con đường tu tập của chúng ta. Để hiểu thêm về trường hợp khởi nghi vì những ý nghĩa sâu xa, uyên áo trong kinh điển, chúng tôi xin nêu trường hợp của đạo hữu Tâm Tịnh được trình bày chi tiết tại đây. Mời quý vị đọc qua trước khi xem tiếp phần bên dưới để có thể dễ dàng theo dõi những trích dẫn của chúng tôi. Câu văn khiến cho đạo hữu Tâm Tịnh khởi nghi là một câu do Lục Tổ Huệ Năng cảm thán nói ra ngay sau khi đạt ngộ nhờ nghe được giảng kinh Kim Cang. Câu ấy như sau: Hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp. Trước hết cần cải chính một vài thông tin trong bài viết của đạo hữu Tâm Tịnh. Trong link đầu bài dẫn đến bản dịch, có một sai lệch là người đăng sách đã trích câu mở đầu trong bản dịch của thầy Mãn Giác để lên đầu trang, trong khi bên dưới lại là bản dịch của cố học giả Đoàn Trung Còn và tôi. Do đó, đạo hữu Tâm Tịnh có sự hiểu lầm rằng chúng tôi đã dịch từ bản chữ Hán được tìm thấy ở động Đôn Hoàng. Thật ra bản dịch của chúng tôi là dịch từ bản Hán văn trong Càn Long Tạng và Đại Chánh Tạng. Nội dung có nhiều chỗ khác biệt so với Đôn Hoàng tả bản, bản chép tay tìm được ở Đôn Hoàng mà thầy Thích Mãn Giác chọn dịch. Thứ hai, bản dịch của thầy Mãn Giác là dịch từ bản Hán văn tìm được ở Đôn Hoàng, không phải dịch từ tiếng Anh của Yamboski. Đạo hữu Tâm Tịnh đã biết việc này và có đính chính trong thư gửi cho tôi, nhưng tôi thấy vẫn cần nêu ra ở đây để tránh sự hiểu lầm cho quý độc giả. Ngoài ra còn có một điều quan trọng hơn nữa là do bản tiếng Anh của Yamboski và bản dịch của thầy Mãn Giác đều dịch từ bản Đôn Hoàng nên không có những đoạn kệ được trích dẫn, chứ không phải các vị cố ý không dịch đoạn mà có những câu này. Hiện tôi đang có trong tay ảnh chụp của bản chép tay tìm được tại Đôn Hoàng nên có thể xác quyết điều đó. Nội dung này cần nói rõ để tránh sự ngộ nhận rằng do nhận thấy những câu kệ trên có gì đó không đúng chánh pháp nên các vị đã lược bỏ không dịch. Trang kinh chép tay trong tả bản Đôn Hoàng cho thấy không có bài kệ được chúng ta bàn đến ở đây. Dòng kinh thứ ba đọc ngược từ bên phải qua, bốn chữ cuối cùng là Thuyết Kim Cang Kinh. Dòng kinh thứ tư từ trên đọc xuống là Huệ Năng Nhất Văn Ngôn Hạ Tiện Ngộ, Kỳ Dạ Thọ Pháp, Nhân Tận Bất Tri, Tiện Truyền Đốn Pháp. Đây là vị trí xuất hiện những câu cảm thán của Lục Tổ Huệ Năng, nhưng trong bản kinh chép tay này hoàn toàn không có. Thầy Mãn Giác đã dịch theo bản này. Về câu kệ làm khởi sinh tâm nghi của đạo hữu Tâm Tịnh, nội dung nghi tình gồm có hai ý chính. Thứ nhất, liệu những người việc dịch có dịch đúng ý kinh hay không? Trong trường hợp dịch sai thì việc đương nhiên là phải nhận sai để chỉnh sửa lại cho đúng, và vấn đề sẽ không còn gì để bàn tiếp. Nhưng nếu sự chuyển dịch không có gì sai thì do đó sẽ nảy sinh ý thứ hai là liệu hàm ý của câu kệ này có đúng với chánh pháp hay không, có mâu thuẫn với những câu kệ trước đó hay không. Có một thực tế là hiện nay trong số những người dịch kinh Pháp Bảo Đàn, ngoài tôi ra thì tất cả các vị khác đều đã qua đời. Tuy vậy điều này không có nghĩa là tôi có thẩm quyền lên tiếng thay cho các dịch giả khác, mà tất cả đều là những bậc tiền bối. Để tránh sự ngộ nhận này, nên trước hết xin nêu rõ rằng những gì trình bày ở đây chỉ là ý kiến của riêng tôi mà thôi. Trước khi trình bày ý kiến của mình về những gì đạo hữu Tâm Tịnh đã nêu, tôi xin quay lại một chút với nội dung chúng ta đang bàn về việc khởi sinh lộng nghi khi đọc kinh điển vì gặp phải những ý nghĩa sâu xa, uyên áo mà mình chưa đủ sức hiểu hoặc thấy là không hợp lý. Ở đây tôi thật sự cảm ơn đạo hữu Tâm Tịnh đã cho tôi một ví dụ sinh động để trình bày những gì tôi muốn đề cập đến trong bài viết này, về những điều nên làm khi người Phật tử gặp những trường hợp khởi tâm nghi khi đọc kinh điển. Những gì đạo hữu đã làm trong trường hợp này cũng chính là những gì tôi muốn nhắn gửi đến người học Phật khi đọc kinh điển. Thứ nhất, việc khởi tâm nghi không có gì sai trái, thậm chí còn là yếu tố cần thiết để giúp ta tiến tới trên đường học đạo. Nhưng chỉ nên nghi mà không nên ngờ vực như tôi đã giải thích ở phần trên. Từ vấn đề có nghi vấn đó, chúng ta nên nỗ lực tìm kiếm thông tin liên quan bằng mọi phương tiện có thể được để thông qua đó có thể làm rõ hơn vấn đề mà chúng ta đang nghi. Đây chính là điều đạo hữu Tâm Tịnh đã làm, được phản ánh rất rõ trong bài viết của đạo hữu. Thứ hai, tuy tìm kiếm thông tin nhưng vẫn chỉ nên xem đó như những nguồn tham khảo, không nên vội tin vào chỉ riêng một nguồn thông tin nào đó để vội vã đưa ra những chỉnh sửa đối với kinh điển. Đây cũng là điều mà đạo hữu Tâm Tịnh đã làm khi đọc qua và trích dẫn rất nhiều thông tin nhưng không vội vã đi đến kết luận. Thứ ba, nếu có thể thì nên tham khảo ý kiến nhiều người, các bậc tôn túc, các vị thiện tri thức để cùng nhau suy xét tìm câu giải đáp. Bản thân người có nghi tình tuy có thể đề xuất câu trả lời nhưng không cố chấp xem đó là giải pháp cuối cùng, mà chỉ nêu ra để rộng đường thảo luận. Đây cũng là điều đạo hữu Tâm Tịnh đã làm khi công khai nghi vấn của mình thành một open case trên thư viện Hoa Sen để lắng nghe ý kiến của tất cả mọi người. Mạnh dạn đề xuất các hướng giải đáp nhưng vẫn tha thiết mong đợi ý kiến của mọi người. Đạo hữu cũng đã có thư riêng cho tôi trình bày vấn đề này. Tôi hết sức trân trọng những suy nghĩ và việc làm như thế của đạo hữu. Bây giờ tôi xin trình bày một vài ý kiến về vấn đề đạo hữu Tâm Tịnh đã nêu. Trước hết, câu kệ được đề cập Hà Kỳ Tự Tánh Năng Sanh Vạn Pháp đã xuất hiện trong bối cảnh toàn văn như sau: Tổ Dĩ Cà Sa Già Di Bất Linh Nhân Kiến Dị Thuyết Kim Cang Kinh Chi Ứng Vô Sở Trụ Nhi Sanh Kỳ Tâm Quệ Năng Ngôn Hạ Đại Ngộ Nhất Thiết Vạn Pháp Bất Ly Tự Tánh Toại Khải Tổ Ngôn Hà Kỳ Tự Tánh Bản Tự Thanh Tịnh Hà Kỳ Tự Tánh Bản Bất Sanh Diệt Hà Kỳ Tự Tánh Bản Tự Cụ Túc Hà Kỳ Tự Tánh Bản Vô Động Diêu Hà Kỳ Tự Tánh Năng Sanh Vạn Pháp. Dịch nghĩa: Tổ lấy áo cà sa che quanh chẳng cho ai trông thấy, rồi giảng kinh Kim Cang cho nghe. Đến câu nên sanh tâm từ nơi chỗ chẳng trụ vào đâu cả, Huệ Năng vừa nghe liền đại ngộ, hiểu rằng hết thảy muôn pháp chẳng rời tự tánh. Liền bạch tổ rằng: Ngờ đâu tự tánh vốn tự thanh tịnh, ngờ đâu tự tánh vốn chẳng sanh diệt, ngờ đâu tự tánh vốn tự đầy đủ, ngờ đâu tự tánh vốn chẳng lay động, ngờ đâu tự tánh sanh ra muôn pháp. Trong văn cảnh này, câu Hà Kỳ Tự Tánh Năng Sanh Vạn Pháp được việc dịch thành ngờ đâu tự tánh sanh ra muôn pháp là chính xác, không có gì sai lệch, cả về phương diện ngữ nghĩa cũng như văn cảnh. Về ngữ nghĩa, câu này không quá phức tạp, nên với những chữ Hán xuất hiện trong câu như thế thì phải việc dịch như thế, có thể nói là một trong những câu khá đơn giản về cấu trúc và từ ngữ, không có vấn đề ẩn ý hay đa nghĩa để chúng ta phải cân nhắc nhiều. Đây cũng chính là lý do vì sao các vị dịch giả tiền bối đều dịch giống như nhau, không có khác biệt lớn. Chỉ khi phân tích đến mức độ tinh tế hơn, ta mới thấy chữ năng trong câu này có ba lựa chọn và các dịch giả hầu như chỉ khác nhau ở sự lựa chọn này. Lựa chọn thứ nhất, hiểu năng là khả năng, có thể. Sư cô Trí Hải và thiền sư Minh Trực chọn cách hiểu này. Nào ngờ tự tánh có thể sanh muôn pháp, nào dè tánh mình có thể sanh ra muôn pháp. Lựa chọn thứ hai, hiểu năng là thường xuyên hay xảy ra. Tiếng Việt nói năng thâm, năng giếng chẳng hạn là dùng theo nghĩa này của chữ năng này. Thầy Duy Lực chọn cách hiểu này. Đâu ngờ tự tánh hay sanh vạn pháp. Lựa chọn thứ ba, hiểu năng là khả năng tự nhiên, biết làm điều gì, như chim biết bay, cá biết lội, là có thể dùng nghĩa này của chữ năng để chỉ. Tôi chọn ý nghĩa này vì xem ra nó ít gây nhầm lẫn nhất. Bởi việc tự tánh sanh ra vạn pháp là một khả năng tự nhiên, như chim bay, cá lội, không phải loại khả năng do rèn luyện mà có hoặc do điều kiện nào đó quy định. Vì thế trong câu việc dịch, tôi để trống vị trí chữ này. Cũng như khi ta nói chim bay, tức là hàm ý chim biết bay, chim có thể bay, và đó là khả năng tự nhiên của nó. Khi chọn hiểu theo cách thứ nhất, khả năng đưa tới nhầm lẫn xem như đây là một quyền năng quyền bí rất dễ xảy ra. Trong thực tế tôi đã thấy có người nói rằng tự tánh có quyền năng sinh ra vạn pháp. Đây là một cách hiểu sai lầm về câu kệ đang bàn. Cách hiểu thứ hai dễ đưa tới sự hiểu lầm về tính thường xuyên, nghĩa là hàm ý lúc có lúc không, không phải là một yếu tố thường tại. Nhưng cả ba cách hiểu như trên đều chấp nhận được và cũng không thể phân biệt đúng sai, chỉ có đôi chút khác biệt tinh tế như tôi vừa nói, hoàn toàn tùy thuộc vào sự chọn lựa của dịch giả. Đối với người thực sự đi vào nghiền ngẫm kinh văn thì cả ba cách diễn đạt như trên đều đúng ý, không sợ đưa đến sự hiểu lầm. Về văn cảnh, câu này nằm trong toàn cảnh năm câu cảm thán như sau: Ngờ đâu tự tánh vốn tự thanh tịnh, ngờ đâu tự tánh vốn chẳng sanh diệt, ngờ đâu tự tánh vốn tự đầy đủ, ngờ đâu tự tánh vốn chẳng lay động, ngờ đâu tự tánh sanh ra muôn pháp. Bốn câu đầu là nói về thể, câu cuối cùng là nói về dụng. Ý nghĩa như vậy hoàn toàn tương hợp, không có gì mâu thuẫn. Đạo hữu tâm tịnh có chỗ nghi rằng tự tánh tĩnh lặng như như sao lại động để sanh ra pháp. Điểm nghi này không còn thuộc về vấn đề việc dịch nữa, mà thuộc về ý nghĩa của kinh văn, do đó chúng ta sẽ tiếp tục đề cập trong phần sau. Tóm lại về mối nghi của đạo hữu tâm tịnh đối với phần việc dịch câu kinh này, với sự cân nhắc thận trọng tối đa trong khi dịch, cũng như hiện nay đã nghiêm túc xem xét lại một cách khách quan sau khi đọc bài của đạo hữu tâm tịnh, tôi xin xác quyết việc dịch thuật câu kinh này hoàn toàn không có vấn đề bất ổn nào, chẳng những trong bản dịch của cố học giả Đoàn Trung Còn và tôi, mà cả trong các bản dịch khác đã nêu. Những vấn đề mà đạo hữu tâm tịnh nghi ngại sẽ tiếp tục được đề cập đến trong phần xem xét về ý nghĩa sâu xa của câu kệ. Kinh Pháp Bảo Đàn là giáo pháp uyên áo của Thiền Tông. Những câu kệ do Lục Tổ nói ra ngay sau khi chứng ngộ lại càng uyên áo nhất trong những điều uyên áo. Vì thế nếu người đọc khởi sinh nghi tình cũng là điều dễ hiểu. Về ý nghĩa câu, ngờ đâu tự tánh sanh ra muôn pháp, chúng ta sẽ xem xét trong toàn cảnh kinh văn như sau. Đoạn văn này nằm trong phẩm thứ nhất của Kinh Pháp Bảo Đàn, tức phẩm hành do, nguyên do hành trạng. Theo chính lời của Lục Tổ là để nói về nguyên do đắc pháp của Ngài, do đó mà có tên là hành do. Những lời do Lục Tổ Huệ Năng nói ra là ngay sau khi đạt ngộ, cảm thán về những gì được Ngài trực nhận trong lúc ấy, và đối tượng không phải là thính chúng đang nghe pháp, chỉ duy nhất có Ngũ Tổ, người đã thông qua sự thấy biết đó mà ấn chứng cho Ngài qua đoạn văn sau. Tổ tri ngộ bản tánh, dị Huệ Năng viết, bất thức bản tâm, học pháp vô ích, nhược thức tự bản tâm, kiến tự bản tánh, tức danh trượng phu, thiên nhân sư, Phật. Dịch nghĩa, tổ biết là đã ngộ bản tánh nên bảo Huệ Năng rằng, chẳng biết bản tâm, học pháp vô ích, nếu tự biết bản tâm, tự thấy bản tánh, tức là bậc trượng phu, là thầy của hàng trời, người, là Phật. Như vậy qua sự ấn chứng của Ngũ Tổ, chúng ta có thể tin rằng những lời Lục Tổ nói ra lúc ấy là phù hợp chánh pháp, không có sai lầm. Mặc dù vậy, sau khi dặn dò Ngài Huệ Năng về việc phải lưu truyền chánh pháp, Ngũ Tổ vẫn tiếp tục yêu cầu Ngài Huệ Năng lắng nghe thêm một bài kệ. Nguyên văn đoạn này như sau: Tiện truyền đốn giáo cập y bát, dân, nhữ di đệ lục đại tổ, thiện tự hộ niệm, quảng độ hữu tình, lưu bố tương lai, vô linh đoạn tuyệt. Thính Ngô Kệ viết, hữu tình lai hái chúng, nhân địa, quả hoàng sanh, vô tình ký vô chủng, vô tánh diệt vô sanh. Dịch nghĩa, tổ truyền pháp đốn giáo và y bát, bảo rằng nhà ngươi làm tổ đời thứ sáu, khéo tự giữ gìn, trọng độ chúng sanh, lưu truyền đạo lý cho đời sau, đừng để tuyệt mất. Hãy nghe kệ ta đây. Tính khởi nên gieo giống, dòng nhân quả loanh quanh, không tình cũng không giống, không tánh cũng không sanh. Qua bài kệ của Ngũ Tổ hướng vào Lục Tổ mà dạy, ta có thể thấy được hai ý trong phạm trù ngữ nghĩa. Thứ nhất, dòng luân hồi nghiệp quả xuất hiện là do tình khởi gieo nhân, đó là thực trạng của tất cả chúng sinh. Thứ hai, khi đạt ngộ rồi thì tình không khởi, nhân không gieo, bởi trong cảnh giới ấy thì không tánh không sanh. Riêng câu cuối không tánh cũng không sanh được chúng tôi cảm nhận như một ý trao đổi trực tiếp với câu cảm thán cuối cùng của Lục Tổ. Ngờ đâu tự tánh sanh ra muôn pháp. Phải chăng Ngũ Tổ có ý muốn nhắc nhở rằng, cho dù tự tánh có công năng sanh ra muôn pháp, nhưng trong cảnh giới đạt ngộ thì tánh cũng không còn, làm gì còn có việc mà sanh ra? Qua phân tích trên, chúng ta nhận ra một số điều. Thứ nhất, sự nhận biết rằng tự tánh sanh ra muôn pháp là không sai, đã được Tổ sư ấn chứng. Còn việc giải thích ý nghĩa tự tánh sanh ra muôn pháp như thế nào hoặc bằng cách nào có lẽ phải đề cập trong một bài viết khác, không thể trình bày hết trong khuôn khổ bài này. Thứ hai, công năng sanh ra muôn pháp ấy được Tổ sư nhắc nhở rằng đó là chứng từ góc độ lưu chuyển luân hồi mà nói. Một khi đã đạt cảnh giới vô sanh diệt thì tình cũng không mà tánh cũng không. Như vậy tôi hy vọng là nghi tình của đạo hữu tâm tịnh riêng về ý nghĩa tự tánh sanh ra muôn pháp có thể được giải tỏa. Còn về những câu kệ trước đó, nếu muốn nói rõ e rằng lại phải cần thêm một bài viết khác. Dưới đây tôi cũng sẽ đề cập thêm một vài vấn đề mà đạo hữu tâm tịnh đã nêu ra như là hệ quả của cách hiểu sai về câu kệ trên. Vấn đề thứ nhất, đây là câu hỏi của đạo hữu tâm tịnh nêu ra. Tự tánh hay Phật tánh, có đích thực sanh ra muôn pháp, muôn sự, muôn vật, muôn loài như được viết và giảng giải không? Hay là muôn pháp trên thế gian này đều như quyển và đều do nhân quả, nhân duyên hợp lại mà tạo thành? Xin trả lời qua hai ý sơ lược nhất. Thứ nhất, chúng ta không nên hiểu tự tánh tức là Phật tánh như trong câu hỏi của đạo hữu. Trong một số trường hợp, đúng là tự tánh có thể được hiểu như Phật tánh, nhưng đó vẫn là hai khái niệm thường được dùng trong những trường hợp khác nhau. Có thể hiểu nôm na rằng tự tánh của mỗi chúng sinh giống như quặng vàng, tuy có đủ mọi tính chất của vàng nhưng chưa sử dụng được. Còn tánh Phật chỉ như vàng ròng, đã sẵn sàng để làm nên mọi thứ trang sức quý giá. Cho nên nói tự tánh tức là tánh Phật cũng không sai. Chỉ có điều dễ gây nhầm lẫn cho chính mình và người khác. Kinh Đại Bát Niết Bàn giảng rất chi tiết về tánh Phật. Quý độc giả có thể tìm đọc tại đây để hiểu thêm. Phạm vi bài viết này không đủ để đề cập một vấn đề quá lớn như vậy, nên tôi chỉ xin lưu ý là việc sử dụng hai danh từ này vẫn phải có sự cân nhắc khác biệt. Thứ hai, khi chúng ta đã hiểu được muôn pháp trên thế gian này đều như quyển và đều do nhân quả nhân duyên hợp lại, thì khi suy nghĩ sâu hơn theo ý nghĩa lời dạy của Ngũ Tổ như trên, ta cũng sẽ thấy được ngay cả nhân quả nhân duyên đó cũng là như quyển, không có gì chắc thật thường tồn. Và như vậy, việc tự tánh sanh ra muôn pháp là không có gì phải nghi ngại, bởi muôn pháp cũng chỉ là như quyển mà danh xưng tự tánh kia rồi cũng không còn nữa trong cảnh giới giải thoát. Tánh còn không có, lấy gì để sanh? Vấn đề thứ hai mà đạo hữu Tâm Tịnh nêu lên như hệ quả của việc nhận hiểu sai lầm câu kinh trên là: nếu tự tánh sanh muôn pháp thì chẳng khác nào khái niệm về thần quyền, thực tế khiến đã có một số vị, kể cả những vị đang nghiên cứu sâu dày trong Phật học, xuất gia và tại gia, đã dùng từ Thượng Đế thay cho Phật tánh. Như vậy khả năng sinh ra muôn pháp này đã khiến các vị hiểu như thế và giảng giải như thế, như những chữ đã được viết ra rồi cũng dựa trên câu này mà suy diễn thêm ra rằng: như vậy, mọi sinh vật, mọi sự việc trên thế gian này, kể cả duyên, đều được sáng tạo, an bài, định đoạt bởi tự tánh, hay Phật tánh, hay Thượng Đế, God, giống như nhiều tôn giáo khác đã quan niệm trên bình diện tạo dựng này. Chỉ riêng với đạo Phật thì đừng nhân cách quá mà thôi. Nói ngắn gọn, đạo hữu Tâm Tịnh lo ngại rằng, và cũng đã nhìn thấy, có những người nhầm lẫn vô tình hoặc cố ý giữa tự tánh, Phật tánh và Thượng Đế, mà ý nghĩa câu tự tánh sanh ra muôn pháp có thể là một nguyên nhân, hoặc ít ra cũng là một điểm căn cứ cho những người sai lầm như thế. Phân tích vấn đề, chúng ta thấy sự lẫn lộn ở đây xuất phát từ hai ý niệm có sự tương đồng: một, tự tánh sanh ra muôn pháp vạn vật sự vật; hai, Thượng Đế sanh ra con người vạn vật sự vật. Theo một logic sơ đẳng, người ta có thể đi đến kết luận tự tánh là Thượng Đế hay Thượng Đế là tự tánh. Tuy nhiên, hai khái niệm tự tánh và Thượng Đế đều đã được định hình trong quy ước ngôn ngữ phổ thông, nên chúng ta cần xét đến các khái niệm đó. Về Thượng Đế, ở đây luôn luôn dùng danh xưng viết qua nên rõ ràng là chỉ đến một đấng toàn năng, đấng sáng thế, một vị chủ tể có quyền năng tạo ra con người, vạn vật. Về tự tánh, ta có thể hiểu ở mức đơn sơ nhất là tánh của mỗi người. Chính Lục Tổ Huệ Năng đã nói kệ với ý nghĩa này, chứ không phải với những khái niệm sâu xa phức tạp như trong các từ điển Phật học. Vì sao tôi dám nói thế? Chúng ta nhớ lại, Lục Tổ khi ấy chỉ là một chàng thanh niên đốn củi kiếm sống, vốn thất học, mù chữ, chưa từng được đọc kinh điển ngoài việc nghe loáng thoáng vài câu kinh Kim Cang. Hơn nữa, ngài lại có nhiều khả năng là người Việt Nam, không nói thành tiếng Trung Hoa nên chỉ có thể diễn đạt theo cách đơn sơ, mộc mạc nhất. Theo đó, tự tánh nghĩa là tánh của mình. Giống như khi ta nói tánh tôi nóng lắm, tánh tôi thẳng thắn lắm, tánh tôi hay thương người, vân vân. Hơn nữa, nếu ta hiểu tự tánh trong bài kệ của Lục Tổ như là chân tâm, Phật tánh, chân như hay những ý nghĩa uyên áo khác, thì Lục Tổ sẽ chẳng có gì phải ngạc nhiên để thốt lên những lời cảm thán như thế. Chính vì đang đề cập đến cái tánh của mình rất tầm thường, rất dung tục này, nên ngài mới vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ rằng chính cái tánh tầm thường dung tục ấy lại vốn tự thanh tịnh, vốn chẳng sanh diệt, vốn tự đầy đủ, vốn chẳng lay động. Hơn thế nữa, chính nó lại là cội nguồn của muôn pháp sanh diệt. Như vậy, khi có ai đó muốn đồng hóa giữa tự tánh với Thượng Đế sẽ có hai khả năng xảy ra. Khả năng thứ nhất là xem tự tánh giống như Thượng Đế, nghĩa là mỗi người đều có một Thượng Đế, và chính Thượng Đế tự tánh này đã tạo ra muôn pháp sanh diệt trong dòng nhân quả loanh quanh theo lời Ngũ Tổ. Tất nhiên những người tin Thượng Đế như một đấng sáng thế sẽ không đồng tình với sự đồng hóa này, bởi như đã nói trên, khái niệm về Thượng Đế đã được họ định hình như một chủ thể của vũ trụ. Còn với những ai tin hiểu Phật Pháp thì việc du nhập danh xưng này khi giảng nói giáo Pháp của Đức Phật chẳng có ý nghĩa tích cực gì, mà rất dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Khả năng thứ hai là xem Thượng Đế giống như tự tánh, nghĩa là cho rằng vị chủ thể, đấng sáng tạo kia đã biến hiện thành tự tánh của mỗi người, và chính tự tánh Thượng Đế này đã quyết định chi phối mọi việc trong đời. Cách hiểu này là hoàn toàn sai lầm, không đúng với lời Phật dạy. Và đối với người Phật tử thì việc diễn giải như thế chính là lạc vào tà kiến, làm sai lệch giáo pháp của Đức Thế Tôn. Cho nên, những ai muốn ghép đôi tự tánh với Thượng Đế, dù với bất kỳ lý do hay động cơ gì, xin nhớ cho là Đạo Phật bác bỏ hoàn toàn quan niệm về một Thượng Đế là chủ thể tạo ra con người. Đó là một số ý kiến của riêng tôi về nghi vấn của Đạo Hữu Tâm Tịnh khi đọc Kinh Pháp Bảo Đàn. Tôi hoan nghênh tinh thần cầu học của Đạo Hữu và sẵn sàng trao đổi thêm những gì Đạo Hữu cần biết. Do phạm vi giới hạn của bài viết này, tôi không thể đề cập đến tất cả những gì Đạo Hữu đã nêu ra. Đến đây, tôi xin được nhắc lại một ý đã nêu trên để kết thúc bài viết này. Giáo pháp kinh điển của Đức Thế Tôn như một kho chứa muôn ngàn loại dược liệu khác nhau. Mỗi chúng ta nên tùy bệnh chọn thuốc và uống thuốc để sớm được khỏi bệnh và an vui trong đời sống. Đừng mất quá nhiều thời gian chỉ để sưu tập cho mình một kho thuốc đồ sộ mà không thực sự sử dụng được bất cứ liều thuốc nào. Đó là sự phí phạm thời gian quý báu của kiếp người ngắn ngủi. Hãy ghi nhớ lời dạy trong Kinh Duy Ma Cật: từ chỗ khởi làm ắt được lòng tin sâu vững, từ lòng tin sâu vững ắt tâm ý được điều phục, do tâm ý được điều phục ắt có thể làm đúng theo như lời được thuyết dạy. Trên tinh thần ấy, tôi rất mong sẽ luôn được đồng hành với tất cả những người học Phật hữu duyên để cùng nâng đỡ, dẫn dắt nhau đi trên con đường chánh pháp. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm bồ đề, khi xả báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.